Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 265: Trả nhiệm vụ. Trên không trung Bắc Tử Linh Viện có vài bóng người lướt qua, bọn họ nhìn xuống những khu tu luyện và trông thấy bóng dáng của những đệ tử bay tới bay lui đầy trời kia, tâm tình căng thẳng cũng hoàn toàn trở nên bình yên. Chân chính trải qua chém giết sát phạt liên miên thì mới có thể cảm thụ rõ bầu không khí an ổn bình hòa ở bên trong Bắc Thư Linh Viện. Ở trong này hoàn toàn chẳng cần phải lo lắng gì cả, bọn họ vẫn là đệ tử của Bắc Thư Linh Viện, sẽ luôn được cái ô dù to lớn đó che chở hoàn mỹ. Tô Hiên nhanh chóng dẫn mọi người bay ngang qua Bắc Thư Linh Viện, trực tiếp hướng về nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành, cũng nên mau chóng trả nhiệm vụ để nhận lấy thù lao. Nhiệm vụ điện tọa lạc tại góc tây bắc của linh viện, núi non chập trùng, một tòa đại điện to lớn sừng sững. Ở xung quanh đại điện có những dòng người đông đúc không ngừng tới lui. Nhiệm vụ điện ở bên trong Bắc Thương Linh Viện cũng là một khu vực rất được người ta ưa chuộng. Những đệ tử đi tới đây nhận nhiệm vụ đều là những người có năng lực, thậm chí còn có những cường giả mạnh mẽ tiếp nhận những nhiệm vụ có yêu cầu rất hà khắc. Mọi người theo sát Tổ Hiên hạ xuống phía trước sân nhiệm vụ điện, sau đó lững thững mà đi vào. Ở bên trong điện cực kỳ rộng rãi, những quầng sáng thủy tinh ở khắp mọi nơi, đủ loại nhiệm vụ hiện lên ở trên đó. Mục Trần vừa đảo mắt nhìn qua liền đã bắt gặp ngay một cái vị trí khá dễ gây chú ý. Nơi đó có một cái trụ thủy tinh màu đỏ, ở phía trên chính là những hàng chữ đỏ thẫm giống như máu. Chính cái màu sắc kinh người đó đã khiến cho trụ thủy tinh kia trở thành nơi thu hút nhiều ánh mắt nhất. Mỗi đệ tử đi vào bên trong này, nếu như không cảm phấn thì cũng tỏ ra sợ hãi khi nhìn tới những cái tên trồng chất máu tươi được nêu ở trên đó. Huyền thưởng bảng. Mục Trần nheo mắt lẩm bẩm đọc lại ba cái chữ sáng chói đỏ thẫm hiện ra ở phía trên. Đó chính là danh từ mà hắn ta đã được nghe không ít lần kể từ khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ với Tổ Huyền cho tới nay. Huyền thưởng bảng. Mục Trần nhìn xuống một chút, một cái tên quen thuộc đã đập vào trong mắt hắn. Huyền thưởng bảng đệ nhất danh Ma Hình Thiên. Phần thưởng 1.000 vạn linh trị, linh cụ tuyệt phẩm 1 kiện, linh quyết thần cấp 1 bộ. Huyền thưởng bảng đệ nhị danh Ma Long Tử. Phần thưởng 800 vạn linh trị, linh quyết thần cấp 1 bộ. Huyền thưởng bảng đệ tam Huyết Long Nhân Mục Cốt. Phần thưởng 500 vạn linh trị. Huyền thưởng bảng đệ tứ Quỷ Hùng. Phần thưởng 300 vạn linh trị. Màu đỏ biểu trưng cho sự nguy hiểm chết chóc, còn phần thưởng cách xù thì lại khiến cho người xem phải chớp mắt liên hồi. Thế nhưng ai cũng hiểu rõ, phần thưởng mặc dù hậu hĩnh đấy, thế nhưng không phải ai cũng có tư cách để mà tận hưởng đâu. Phần thưởng dành cho Ma Hình Thiên cao đến thế cơ à, 1.000 vạn linh trị đấy. Mục Trần cũng không tránh khỏi cảm thán một tiếng. 1.000 vạn linh trị đấy à, muốn mua cái gì đó cũng có thể bỏ túi ngay lập tức. Thậm chí ngay cả tinh huyết của Bắc Minh Long Côn, có mua xong thì cũng còn dư lại một khoản khá khá. Cái phần thưởng đó cho tới ngày hôm nay thì cũng chưa ai lấy được đâu. Hồng thần tới cỡ đó đã vượt ra khỏi sức của đám đệ tử chúng ta rồi. Ngay cả mạnh như Trầm Thương Sinh cũng chỉ có thể đi tìm Ma Long Tử mà thôi. Mục Trần khẽ gật đầu. Hắn ta đã gặp được Ma Long Tử, cho nên biết rõ cái tên đó lợi hại như thế nào. Ma Hình Thiên lại còn lợi hại hơn nữa, có lẽ đã sớm tiến vào thông thiên cảnh rồi. Mà thông thiên cảnh ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này cũng đã dư sức để so sánh với các trưởng lão. Ở trong một vài thế lực nhị lưu thì cũng chính là cường giả độc bá rồi, đã có thể nói là tiểu chi tôn. Đi thôi, chúng ta đi tới trả nhiệm vụ, rồi cái chuyện Long Ma Cung xuất hiện chúng ta cũng phải báo cáo lại cho linh viện. Tổ Huyền nhẹ giọng nói rồi cất bước tiến vào khu vực trung tâm của cư điện. Có một cái trụ thủy tinh rất lớn, đông đúc đệ tử đang đứng ở đó để chờ đợi trả nhiệm vụ. Mà ở chỗ này cũng có phân ra những khu vực nhiệm vụ cao thấp khác nhau, từ đó mà có sự đại ngộ khác nhau. Tổ Huyền đi thẳng tới chính giữa của khu vực này, nơi một vị lão già tóc trắng đang ngáy khò khò. Tiếng ngáy rền rĩ nghe thật chói tai, nhưng mà lại chẳng có tên đệ tử nào dám tiến tới quấy rầy. Tổ Hiên thì lại mỉm cười. Vừa đi đến thì đã nhẹ nhàng giơ tay nắm lấy râu của lão nhân, sau đó giật mạnh một phát. Đang nằm trong mộng đẹp lại bị gọi dậy một cách thô bạo tới như thế, khiến cho lão ta nhảy dựng lên, ôm bộ râu gầm gừ nổi cáu. Nhưng khi trông thấy gương mặt xinh đẹp dịu dàng đang cười khúc khích của Tổ Hiên, lão ta chỉ lẩm bẩm mà nói: "Lại là nhà đầu ngươi, trả nhiệm vụ thì cứ trả nhiệm vụ, sao lần nào cũng thô bạo với lão già này như thế mới được hả?" "Ngài mỗi lần đều nhàn hạ như thế, nếu là ta thì đã cắt chuỗi râu rồi." Tô Linh Nhi cũng bước lên làm nông cất tiếng: "Ây, hai cái đứa nhà đầu các ngươi." Liễu trưởng lão đành bất đắc dĩ trợn mắt lầu bầu nói: "Nhiệm vụ mà ngươi nhận hôm đó đã hoàn thành rồi sao? Nhanh vậy hả? Ấy, sao lại có cả một tên tiểu tử dùng thiên cảnh thế này?" Lão ta đột nhiên chú ý tới Mục Trần, hơi sửng sốt rồi nghiêm khắc nói: "Nhà đầu, các ngươi lại còn dẫn theo cái tên tiểu tử này đi Bắc Thương Đại Lục đấy hả? Quậy phá vừa thôi chứ, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Hai đứa các ngươi chăm lo cho hắn ta được hay sao?" Lão ta lại còn chơi tâm kế ở câu cuối cùng, khiến cho cả hai tỷ muội Tô Huyên nhất thời đều đỏ mặt. "Cái lão già đáng chết này nói hưu nói vượn cái gì vậy?" Tô Linh Nhi thì nóng mặt đỏ bừng quát lên. Liễu trưởng lão cười quái dị mà nói: "Đùa tí thôi, bất quá cái việc này cũng không có đúng quy định. Phần thưởng của thằng nhóc này phải giảm đi một nửa. Này, đừng có nhìn ta như thế. Đó là do ta còn để mặt quen biết. Chứ bằng không thì, Linh Chị, các người cũng đừng có nghĩ tới nữa." Mục Trần liền ngạc nhiên: "Linh Chị bị giảm đi phân nửa sao? Mà vị trí mà bọn họ đang đứng chính là nơi trả nhiệm vụ thiên giai. Do đó khi Tổ Huyền đi tới thì đã khiến cho không ít người chú ý tới. Và lại tỷ muội Tổ Huyền vốn nổi tiếng ở bên trong Bắc Thương Linh Viện, cho nên dĩ nhiên dễ dàng để cho người ta nhận ra. Mà giọng nói của Liễu trưởng lão cũng không hề nhỏ một chút nào, lại càng khiến cho người ta chú ý tới Mục Trần, ánh mắt hiện lên vẻ cổ quái. Tiểu tử này mới chỉ có thực lực dùng thiên cảnh, lẽ ra đâu thể nào đủ tư cách để mà tiếp nhận nhiệm vụ thiên giai chứ. Thế mà sao Tổ Hiên lại dẫn hắn ta theo vậy chứ? Chẳng lẽ bọn họ lại có quan hệ gì đặc biệt hay sao đấy?" "Này, lão già ngươi, bớt nói bậy chút đi. Nhiệm vụ mà chúng ta nhận thông tin chỉ là linh tàng thông thiên thôi. Vậy mà khi tới Bạch Long Khâu thì lại là linh tàng chi tôn. Mục Trần thực lực dung thiên cảnh thì làm sao? Bạch Long Thành thành chủ Bạch Hiên còn bị hắn ta xử đẹp đấy. Nếu như không có hắn thì bọn ta chẳng thể nào trở về được đâu." Tô Linh Nhi rất tức máu khi nghe Liễu trưởng lão đòi giảm một nửa phần thưởng linh trị của Mục Trần. Nàng ta liền làm ầm lên. Mà vừa mới dứt lời, thanh linh đã khiến cho xung quanh đều im bặt. Ngay cả Liễu trưởng lão cũng nhướng mày sửng sốt. Hiển nhiên là còn chưa tiêu hóa hết những điều mà Tô Linh Nhi vừa mới là toáng lên. "Linh tàng chi tôn, tiểu tử này giết chết Bạch Long Thành thành chủ, làm sao có thể? Ta từng đi qua Bạch Long Khâu, Bạch Long Thành thành chủ có thực lực hóa thiên cảnh cơ mà." "Ê chà, chắc là nói sao rồi." Đám người đứng gần đó đều nhìn nhau không thể nào tin nổi, lặng lẽ nói thầm bàn tán linh tinh. "Hả? Linh tàng chi tôn?" Liễu trưởng lão thì giật mình định thần lại, ngạc nhiên nói: "Không phải chứ, tin tức mà chúng ta điều tra được chỉ là linh tàng thông thiên thôi mà." "Bậy bạ, linh tàng chi tôn sờ ra đó chính là cái vị Bạch Long chi tôn đã chết vài trăm năm trước lưu lại đấy. Và lại Bạch Long Thành cũng chính là quân cờ mật do Long Ma Cung dựng nên để nhằm cướp lại chi bảo do Bạch Long chi tôn đã để lại." Linh Nhi cáu gắt lại làm thêm một tràng thông tin nữa: "Hả? Bạch Long chi tôn, Long Ma Cung, người nói thật chứ?" Mà nghe đến hai cái tên kia, Liễu trưởng lão lập tức liền biến sắc, đứng phát dậy, thân tình kinh nghi. "Còn giả được hay sao? Thậm chí tới lúc sau, còn có cả cái tên khốn mà Long Tử xuất hiện. May mà Trầm học trưởng kịp thời chạy tới cứu, nếu không thì làm sao chúng ta còn trở về được?" Tô Linh Nhi hơi trầm tĩnh lại, nàng ta nói tiếp: "Chúng ta cố sống cố chết mới trở về được. Sẽ đến cùng chính là do thông tin của các ngươi không đúng, cho nên mới xảy ra cớ sự này. Nếu như không có Mục Trần, chúng ta chẳng ai về được đâu. Ngươi lại còn dám giảm đi phân nửa phần thưởng linh trị của hắn ta, ta sẽ không tha cho ngươi." "Hả? Mà Long Tử?" Đám người ở xung quanh đang theo dõi ở bên này thì đều run bắn cả lên, hoảng sợ kinh hãi vô cùng. Không ngờ nhóm người Tô Hiên lại gặp phải Ma Long Tử. Liễu trưởng lão vẻ mặt đã hoàn toàn nghiêm trọng, không còn cái vẻ lười nhác nữa. Ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Mục Trần, sau đó quay sang hỏi Tô Hiên. Nàng ta nói thật sao? Đúng vậy, lời nói của Linh Nhi, mỗi câu mỗi chữ đều là thật. Nếu như Liễu lão còn không tin thì có thể hỏi Quách Hùng cùng với Lê Thanh. Hay là ít hôm nữa Trầm Thương Sinh trở về cũng có thể hỏi hắn ta. Bạch Hiên chính là người Long Ma Cung, thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, việc Mục Trần giết chết hắn ta cũng là sự thật. Nhiệm vụ lần này hắn ta chính là công to nhất, cho nên Liễu lão đừng có làm chuyện hồ đồ. Bên cạnh, Lê Thanh và Quách Hùng đều gật đầu xác nhận. Xung quanh lại thêm một lần yên tĩnh nữa. Ngay cả Liễu trưởng lão cũng khó tin nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Hắn ta lại có thể bằng vào thực lực dung thiên cảnh, không chỉ đối phó được mà còn giết chết được cả Bạch Hiên, thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ. Điều này thật sự là khó tin mà. Mục Trần bị ánh mắt soi mói đó nhìn vào thì cũng khó mà tự nhiên được, bất đắc dĩ phải nói. Liễu trưởng lão, ta có thể giết chết Bạch Hiên bởi vì sử dụng tới một vài thủ đoạn đặc biệt, chứ không phải là nhờ vào thực lực chân chính của ta đâu. Mà nghe thấy hắn ta xác nhận như vậy, đám người ở xung quanh lại càng thêm chấn động. Cần gì để ý hắn ta dùng tới thủ đoạn gì? Chỉ cần biết kết quả chính là một tên tiểu tử dung thiên cảnh trung kỳ có thể giết chết một gã cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ mà thôi. Chính là hóa thiên cảnh hậu kỳ đấy à. Đệ tử Bắc Thương Linh Viện có thể đạt tới trình độ đó chắc cũng chỉ có Trầm Thương Sinh cùng với Lý Huyền Thông mà thôi. Liễu trưởng lão nhìn chằm chằm Mộc Trần, một lát sau mới bình tĩnh trở lại, vươn tay ra. Đưa linh chi bài của các ngươi cho ta. Tù lao nhiệm vụ chả giống như bình thường. Bất quá, tin tức liên quan tới nhiệm vụ lần này, các ngươi phải báo rõ cho ta biết, để ta còn báo cáo cho trưởng lão đoàn. Hết chương 265. Chương 266. Xa Luân Chiến. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tới khi đám người Mục Trần rời khỏi nhiệm vụ điện thì cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhiệm vụ đã trả xong, bọn họ mới chính thức tính là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đã tạ bà nãy. Cầm linh chỉ bài ở trong tay, Mục Trần khoái miệng mỉm cười. Hắn ta chắp tay cảm tạ Tổ Hiên. 150 vạn linh chỉ, đây chính là thu hoạch xa xỉ nhất mà lần đầu tiên hắn ta đã đạt được. Đã có cái này thì khoảng cách tới tinh huyết của Bắc Minh Long Côn đã gần thêm một bước rất lớn. Nhiệm vụ lần này vốn hoàn toàn nhờ có ngươi mới có thể thành công được. Nếu như tù lao bị chia đôi thì quá là bất công rồi. Tô Hiên mỉm cười nói. Cả ba người còn lại cũng đồng ý. Nếu như không có Mục Trần thì e rằng cả bọn còn sống trở về hay không cũng đã là một vấn đề nan giải rồi. Chứ đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ. Mục Trần. Lê Thanh đột nhiên gọi Mục Trần, rồi nàng ta lấy ra linh chỉ bài của chính mình. Một tia sáng đậm từ trong đó liền bắn ra. Hôm trước ta đã nói rồi, đây chính là thù lao ta trả cho ngươi bởi vì Long Giao Linh Hoàn. Mục Trần thấy vậy thì cũng đành bất đắc dĩ. Lê Thanh này bướng bỉnh lại cứng cỏi lạnh lùng. Việc nàng ta đã quyết thì sẽ nhớ như in và không thể nào thay đổi. Hắn ta cũng đành phải nhận lấy mà thôi. Ở trên linh chỉ bài cũng đã hiện lên con số hơn 300 vạn. Còn có ta nữa. Bạch Hiên là do người giết, vậy mà cái thanh huyết thương thượng phẩm ta lại nhặt lấy. Giá trị của nó người cũng phải nhận cho ta đấy. Quách Hùng ở bên cạnh cũng cười lớn. Một luồng sáng đậm từ bên trong linh chỉ bài của hắn ta cũng bay ra. Sau khi Mục Trần giết chết Bạch Hiên thì cái thanh huyết thương linh cụ thương phẩm của tên kia Mục Trần cũng không lấy mà lại chuyển qua cho Quách Hùng. Bởi vì trong hành trình Bạch Long Khâu lần này, hắn ta đã chiếm được Bạch Long Linh Châu rồi. Hơn nữa, ở bên trong khí hải của hắn ta còn đang trấn áp hẳn một kiện thái cổ hùng khí nữa. Bởi vậy tính ra trong nhiệm vụ lần này, Mục Trần mới là người có thu hoạch lớn nhất. Cũng chính vì thế, khi trông thấy luồng ánh sáng linh trị của Quách Hùng, hắn ta cũng không biết phải nói như thế nào. Đại tu di ma trụ ở bên trong cơ thể thì cũng không thể nào nói rõ cho mọi người biết. Mà hiện tại hắn ta cũng đang rất cần linh trị, thành ra cũng chỉ đành phải âm thầm ghi nhớ kỹ ân tình của mọi người mà thôi. Này Mục Trần, ngươi đang rất cần gấp linh trị hay sao? Mục Trần vừa nhận lấy linh trị của Quách Hùng, Tô Linh Nhi cũng lấy ra linh trị bài của chính mình ở nơi tay. Nhìn dáng vẻ này dường như đang định giúp Mục Trần. Đúng là ta đang cần một lượng linh trị rất lớn. Thế nhưng mà nhiệm vụ lần này mọi người đều cố gắng không ít. Hảo ý của Lê Học Tỷ cùng với Quách Học Trưởng thì ta nhận. Sau này nếu như có chuyện gì, các người cứ nói, ta nhất định sẽ đáp lại. Mục Trần có vẻ khá áy náy. Tuy rằng hắn ta cần nhanh chóng có được tinh huyết của Bắc Minh Long Côn, thế nhưng nếu như tất cả mọi người đều đưa linh trị thù lao cấp cho hắn ta thì lại có vẻ hơi kỳ quái. Tô Linh Nhi trông thấy Mục Trần tỏ ra khách khí như vậy thì cũng đành thở dài mà nói: "Ai, được rồi. Bất quá, nếu như ngươi cần gấp số lượng linh trị lớn, như vậy có thể tới tìm ta để vay." Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi, ta cũng trở lại khu tân sinh trước đây. Mục Trần cười gật đầu, sau đó chắp tay từ biệt. Cả nửa tháng nay không gặp Lạc Ly, hắn ta đã nhớ nàng không thể nào chịu nổi. Đang ước ao ngay lập tức gặp được nàng ấy, ôm lấy cô gái lạnh lùng kia thật chặt ở trong lòng. "Được, gặp lại sau nhé." Tô Huyền cũng chào từ biệt. Mục Trần không hề chần chừ nữa, liền bay nhanh về phía khu tân sinh. Chỉ một lát sau, hắn ta đã nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Tại khu vực hồ nước trung tâm khu tân sinh, đông đảo thành viên của Lạc Thần Hội đang ngồi tĩnh tu. Trong đó có cả Chu Linh, Diệp Khinh Linh cũng đang ở trong đó. Không trung vang lên tiếng xe gió rồn rập, khiến cho nhiều người chú ý tới. Ngay lập tức liền nhìn qua bóng người vừa xuất hiện ở trên quảng trường. "Là thủ lĩnh Mục Trần, thủ lĩnh Mục Trần đã trở lại rồi." Đám tân sinh kinh hồ mừng rỡ, mọi người liền đứng dậy vui vẻ khôn xiết. Chu Linh và Diệp Khinh Linh cũng tỏ ra vui mừng không kém. "Mục Trần, người cuối cùng đã trở lại rồi." Chu Linh nhanh chóng bước tới mà nói. Mục Trần mỉm cười chào mọi người, hơi đảo mắt tìm kiếm rồi cười hỏi: "Ủa, Lạc Ly đâu rồi?" Sắc mặt Chu Linh nhất thời liền cứng đơ. Thành viên của Lạc Thần Hội ở xung quanh cũng đột nhiên im lặng trầm mặc. "Làm sao vậy?" Mục Trần cảm thấy không ổn, nhíu mày hỏi tới. "Lạc Ly đang ở bên trong tiểu lâu để dưỡng thương." Chu Linh ấp a ấp úng trả lời. "Dưỡng thương?" Mục Trần ngay lập tức liền chớp mắt. Hắn ta nhìn chằm chằm Chu Linh, giọng nói pha lẫn một chút dữ tợn băng hàn. "Chuyện gì đã xảy ra?" Diệp Khinh Linh ở bên cạnh thở dài nói: "Trong nửa tháng khi người đi, Bắc Thường Linh Viện đã xảy ra không ít chuyện. Dương Hoàng đã giải tán Phi Long Hội, dẫn theo vài người gia nhập vào Yêu Môn." "Yêu Môn?" "Yêu Môn chính là thế lực do đệ tử Thiên Bảng Hạc Yêu xây dựng nên, danh tiếng cực cao ở bên trong linh viện, thực lực cũng cường hãn, gần gần sánh ngang với Huyền Bảng của Lý Huyền Thông và Thẩm Phán Đoàn của Trầm Thương Sinh." Chu Linh vội vàng nói chi tiết. "Hạc Yêu?" Ánh mắt Bộc Trần càng lúc càng lạnh. "Việc đó thì có liên quan gì tới việc Lạc Ly bị thương?" "Dương Hoàng sau khi gia nhập vào Yêu Môn, nhiều người bên trong Lạc Thần Hội đã bị hắn ta nhắm tới. Trước đây hắn ta còn e ngại người, thế nhưng bây giờ đã trở thành người của Yêu Môn, hắn ta đã không còn sợ người nhiều lắm nữa. Thêm nữa, người đã ra khỏi linh viện, hắn ta lại càng chẳng kiêng nể gì, thường xuyên quấy rối khiêu khích chúng ta." Chu Linh nghiến răng, ánh mắt căm tức. "Sau đó ta nhịn không được mới ra tay đánh với hắn. Chỉ tiếc là thực lực của hắn ta quá lợi hại, bây giờ đã là du thiên cảnh hậu kỳ, ta đánh không lại." Nói tới đây, gương mặt tỏ ra xấu hổ. "Ai, không chỉ có Chu Linh bị đánh, những người khác đi tìm Dương Hoàng nói lý lẽ thì cũng phải mang theo thương thế mà trở về. Vốn dĩ chuyện này chúng ta cũng không định nói cho Lạc Ly, bởi vì cũng không muốn quấy nhiễu nàng ta tu luyện. Thế nhưng mà sau đó Dương Hoàng kia càng lúc càng quá đáng, Chẳng biết vì sao hắn lại dám truyền lời qua đây, buộc chúng ta phải giải tán Lạc Thần Hội. Mục Trần liền trừng mắt. Dương Hoàng kia từ khi nào lại trở nên ngông cuồng tới như thế chứ? Chuyện càng lúc càng ồn ào, cuối cùng cũng không lọt khỏi tai Lạc Ly, nàng ta đã ra tay. Với thực lực của nàng ấy thì Dương Hoàng chỉ chống đỡ được vài hiệp đã thảm bại rồi. Thế nhưng không có ai ngờ được, vài ngày sau Yêu Môn lại cử tới một đám cường giả cao thủ. Ngay cả mấy tên lọt vào top 20 thiên bảng cũng có tới 3 người. Lạc Ly lại phải một mình nghênh chiến. Mười mấy tên cao thủ Yêu Môn ra tay liên tục nhưng mà đều thất thủ. Thế nhưng bọn người kia quá đê tiện vô sĩ, nhận thấy không thể nào thắng được thì lại dùng tới xa luân chiến. Một mình Lạc Ly phải độc chiến với hơn 50 cao thủ của Yêu Môn. Thậm chí cả ba tên cao thủ top 20 cũng bị Lạc Ly đánh bại. Thế nhưng sau đại chiến, Lạc Ly cũng bị thương, bây giờ còn đang tinh dưỡng. Mà mấy hôm nay, Yêu Môn dường như đã sợ hãi thực lực của Lạc Ly nên chẳng dám tới đây khiêu khích nữa. Còn cái tên Dương Hoàng kia cũng đã mai danh ẩn tích. Diệp Khinh Linh tỏ ra căm tức, rõ ràng đã oán hận Dương Hoàng không ít. Sắc mặt Mộc Trần thì lại càng lúc càng đáng sợ, đôi mắt đen liên tục lóe lên những tia sắc bén. Mộc Trần, thật sự xin lỗi, là chúng ta quá yếu. Những chuyện như thế này lại phải nhờ tới một cô gái ra mặt chống đỡ. Chu Linh đỏ mặt, những thành viên khác của Lạc Thần Hội cũng xấu hổ cúi đầu. Tuy Lạc Ly độc chiến với đông đảo cao thủ của Yêu Môn đã khiến cho tiếng tăm của Lạc Thần Hội bay lên giống như diều gặp gió. Thế nhưng với những thiên tài xuất chúng như bọn họ mà nói, thì đó chẳng khác nào một lưỡi dao cứa vào lòng kiêu hãnh của mỗi người. Mục Trần khẽ lắc đầu, nhẹ mắt nói. Dương Hoàng không có cái lá gan khiêu khích chúng ta đâu. Hắn ta làm như vậy, ắt phải có người ở sau lưng giật dây. Hả? Còn có người khác sao? Diệp Khinh Linh ngẩn ra rồi chợt biến sắc nói. Ngươi nói chính là thủ lĩnh của Yêu Môn, Hạc Yêu sao? Cũng chỉ có Hạc Yêu mới có thể điều động những cao thủ của Yêu Môn. Bằng không, với danh vọng của Dương Hoàng hiện tại, ai mà thèm quan tâm tới hắn ta chứ? Mục Trần gật đầu, gương mặt lại càng thêm lạnh. Mọi chuyện chắc chắn là do Hạc Yêu đứng đằng sau sai khiến. Thế nhưng mà cái tên kia tại sao lại nhắm vào Lạc Thần Hội cơ chứ? Mục Trần đột nhiên siết tay rôm rốp, nhớ lại cái lần gặp mặt với Hạc Yêu trước khi rời khỏi linh viện. Cái tên kia muốn một vị trí tham gia nhiệm vụ của Tô Hiên, nhưng mà đã bị hắn ta từ chối. Mục Trần vốn chỉ nghĩ đó chỉ là một cái ấn tượng không tốt. Ai dè cái tên khốn Hạc Yêu kia lại đã ghi hận với hắn ta. Lòng dạ của cái thằng chó này quả nhiên là hẹp hòi cực kỳ. Hắn ta muốn làm như vậy cũng chỉ vì muốn giao huấn bản thân Mục Trần. Thế nhưng mà đáng tiếc, hắn ta lại không ngờ rằng sau khi Mục Trần rời khỏi linh viện, ở bên trong Lạc Thần Hội vẫn còn một người lợi hại như Lạc Ly đang tỏa chấn. Hạc Yêu. Mục Trần lạnh lùng gọi ra cái tên đó. Mục Trần, người tính làm gì đây? Nếu muốn đi tìm Yêu Môn thì phải dẫn theo chúng ta đấy. Cho dù có thê thảm một trận nữa cũng phải cho bọn chúng biết rằng Lạc Thần Hội chúng ta không có ai yếu mềm. Chu Linh cắn răng nói. Mục Trần khai lắc đầu cười nói. Yên tâm đi, chuyện này cứ để cho ta giải quyết. Việc này cũng không thể trách Chu Linh cùng với mọi người. Ngay cả bản thân Mục Trần cũng đâu có ngờ được cái tên Hạc Yêu kia lòng ra lại hẹp hòi tới như thế. Khó trách Tổ Hiên không có thích hắn ta. Ngươi định làm gì? Chu Linh vội vàng hỏi. Mục Trần cười nhạt, cất bước tiến về phía tiểu lâu của hắn ta, thanh âm bình thản vang vọng ra. Truyền tin cho Yêu Môn đi. 5 ngày sau, Mục Trần sẽ đăng môn cảm tạ. Hết chương 266. Chương 267, chuẩn bị. Mục Trần nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng tiểu lâu. Hắn ta nhìn vào bên trong phòng sạch sẽ, không có một chút bụi, rồi sau đó cất bước lên lầu. Cửa phòng Lạc Ly khép hờ, hắn vừa mới đẩy nhẹ cửa thì nó đã mở ra. Căn phòng u tĩnh, phảng phất một mùi hương mê người. Mục Trần đảo mắt nhìn vào trong. Ở tại nơi cửa sổ, người con gái xinh đẹp vận chiếc áo ngủ mỏng manh, đôi chân thon dài sáng bóng đang duỗi ra. Đôi tay tinh tế ôm lấy đuôi ngọc, hai má xinh xắn gục lên đầu gối, mái tóc dài trắng tinh xoa ra như ngân hà. Nàng dường như đang ngủ say, khí chất an nhiên yên tĩnh. Mục Trần nhìn người con gái mà ánh mắt yêu thương say đắm, nhẹ nhàng lặng lẽ tiến tới gần. Bất chợt cô gái như cảm ứng được, đôi mắt đang nhắm chặt thình lình mở ra, đôi mắt lưu ly sắc bén trừng lên cảnh giác. Thế nhưng sự căng thẳng của nàng nhanh chóng biến mất, ngạc nhiên nhìn thấy gương mặt thanh tú của thiếu niên. Nàng ta nhoẻn miệng cười, thanh âm nhẹ nhàng không giấu được vẻ vui sướng. Người đã trở về rồi sao? Mục Trần nhìn vào hai má xinh xinh của Lạc Ly, nó không còn hồng hào như trước kia mà hơi tái. Cho dù không nhiều lắm nhưng cũng đã khiến cho lòng hắn giận run lên, càng thêm căm ghét cái tên Hạc yêu kia. Nghe nói nàng bị thương hả? Mục Trần tiến tới, đưa tay vuốt về cái má bầu bĩnh của nàng ta, nhíu mày hỏi. Không có. Bàn tay lạnh lẽo của hắn ta vừa mới chạm vào má, Lạc Ly hơi giật ra, cười khẽ lắc đầu. Hả? Với ta mà cũng dám nói dối hả? Mục Trần trừng mắt, vòng tay ôm eo kéo nàng vào trong lòng. Lạc Ly thở hắt ra, bàn tay nắm lấy cổ áo Mục Trần, xấu hổ chu miệng liếc hắn ta. Vừa mới về tới đã liền bắt nạt người ta rồi. Mục Trần nhìn người con gái đang ôm ở trong lòng, cái bộ dáng làm nũng khiến cho hắn ta nhún ra, đâu còn cái dáng vẻ tĩnh lặng nguy hiểm giống như cái đầm sâu khó dò của ngày thường. Lạc Ly trông thấy Mục Trần đang nhìn chằm chằm vào chính mình, gương mặt đỏ lưng lên trông thật đáng yêu. Nàng khẽ vặn mình sẵn giọng nói. Người muốn làm gì? Xa nhau một thời gian, người nói xem ta đang muốn làm gì đấy. Mục Trần cười trêu, rồi không đợi Lạc Ly trả lời, hắn ta đã cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng ấy. Lạc Ly bị hắn ta đánh lén bất ngờ, giật mình cứng người lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng cơ thể, cánh tay ôm lấy cổ hắn, để mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm. Mục Trần hưởng thụ đôi môi ngọt ngào một hồi lâu, sau đó mới buông tha cho người đẹp. Nhìn vào gương mặt choáng ngộp đỏ lựng của Lạc Ly, hắn ta khẽ cười nói. Thật là ngọt ngào mà. Ta trịnh trọng thông báo cho nàng, cái mùi vị này từ nay về sau ta bảo hết, thời gian là cho đời. Vô lại, mơ tưởng. Lạc Ly đỏ bừng hết cả mặt mũi, xấu hổ trước lời nói bá đạo của hắn ta. Gì vậy, lại còn muốn ức hiếp ta nữa hả? Trông thấy vẻ gian manh của Mục Trần, hình như lại đang kiếm trác thêm một chút. Lạc Ly liền trợn mắt nhìn hắn ta, sau đó tức giận quay đầu đi chỗ khác. Mục Trần cười ấm áp, ngồi lên chiếc giường êm ái của Lạc Ly, cánh tay ôm lấy eo của nàng không thả, nhìn vào gương mặt xinh xinh hơi tái nhợt, nhíu mày cất tiếng hỏi thăm. Bị thương như thế nào? Lạc Ly khẽ lắc đầu rồi nói. Không có gì, chỉ là tiêu hao quá lớn. Bọn chúng tuy rằng nhân số đông đảo, thế nhưng muốn động thủ thì cũng không chiếm được cái gì tốt đâu. Thành viên của yêu môn kia thật ra khá lợi hại, vốn dĩ không có bị như thế này. Thế nhưng thủ lĩnh của yêu môn Hạc Yêu lại có vẻ khó giải quyết, mà ngươi thì lại không ở đây, cho nên khi chiến đấu ta cũng phải lưu lại một chút khí lực để mà đề phòng cái tên kia. Chiến lực của Lạc Ly ra sao ngay cả Mục Trần cũng không biết rõ, thế nhưng mà độc chiến sự đẹp đám hào thủ của yêu môn như thế thì tuyệt đối phải đạt tới hóa thiên cảnh rồi. Chẳng qua Hạc Yêu chưa ra tay, Lạc Ly muốn đề phòng hắn ta cho nên phải dành ra một chút bản lĩnh, thành ra đã bị cái đám lo chòi của yêu môn tạo thành vài tư thế. Hạc Yêu à? Mục Trần cười nhạt, ánh mắt lóe lên. Cái tên này đã không muốn làm người, như vậy ta sẽ không xem hắn ta là con người. Người muốn làm gì vậy? Lạc Ly tỏ ra lo lắng. Yêu môn và Hạc Yêu cũng không có phải là những cái tên tầm thường. Bọn chúng dám ức hiếp nữ nhân của ta, nếu còn cố nhịn thì còn gì là nam nhân nữa? Mục Trần hậm hực trả lời. Lạc Ly đỏ mặt, trừng mắt, nhưng khóe môi lại mỉm cười trìu mến. Ta đi cùng với ngươi. Nàng ta dịu dàng nói. Thực lực của Hạc Yêu không yếu, một mình Mục Trần khó có thể chiếm được ưu thế. Mục Trần lắc đầu, hàn quang lóe lên. Không cần, chuyện lần này để mình ta giải quyết. Trông thấy Mục Trần đã có chú ý, Lạc Ly chỉ tỏ ra bất mãn một chút, vùi đầu vào trong ngực Mục Trần, giống như con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng hắn. Mi thon khẽ chớp rồi nhắm lại, tận hưởng cái cảm giác ấm áp mà ngủ say. Mục Trần nhìn người con gái đang ngủ say sưa ở trong lòng, hắn ta cười nhẹ nhàng, nhưng khi ngẩng lên, gương mặt tuấn tú đã dày đặc hàn khí. Hạc Yêu vốn không muốn trêu chọc ngươi, bất quá ngươi đã chủ động tìm tới cửa, như vậy đừng trách ta không khách khí. Đêm xuống, Mục Trần lặng lẽ rời khỏi phòng Lạc Ly, đi lên đỉnh tiểu lâu. Hắn ta nắm chặt tay lại, linh chỉ bài hiện ra ở trong tay, rồi một cái màn sáng theo đó cũng xuất hiện, hiện ra dày đặc những vật phẩm muôn màu. Mục Trần lướt mắt nhìn qua, tìm kiếm một thứ gì đó. Lúc này, hắn ta đang khá là tức giận. Nếu như bản thân không có làm gì hết, có lẽ chuyện như thế này sẽ còn tiếp diễn nhiều nữa. Cái tên Hạc Yêu kia đang nghĩ rằng Mục Trần chẳng có gì đáng phải e ngại, bởi vậy hắn ta phải để cho tên kia một bài học nhớ đời. Ngay cả Bạch Hiên là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng còn bị táng mạng ở trong tay của hắn. Chỉ là một tên đệ tử Bắc Thư Linh Viện Hạc Yêu thì còn chưa đủ tư cách để cho hắn ta phải e ngại. Mục Trần lướt mắt một hồi rồi tập trung vào vài thứ hắn ta chú ý tới. Sau đó thu hồi linh chi bài, lắc mình một cái hóa thành lưu quang, lao thẳng về hướng linh chi điện. Sáng hôm sau, Mục Trần nói chuyện với Lạc Ly một chút, rồi lại đi đâu mất tích. Mấy người Chu Linh thì theo lời dặn dò của hắn ta, truyền tin tức về phía Yêu Môn, nói rằng sau 5 ngày nữa, Mục Trần sẽ đăng môn cản tạ. Yêu Môn sau khi nhận được tin tức đó, thì cũng đã có động tĩnh, nhưng mà phần lớn thành viên của Yêu Môn đều cười nhạo. Tuy lúc trước ở bên trong đấu trường, Mục Trần khiến cho người ta phải nhớ đến việc hắn ta có thể tiếp đủ cả 3 chiêu, lại còn khiến cho Lý Huyền Thông bị thương. Nhưng cũng chẳng có ai cho rằng hắn ta đủ sức để sánh được với top 10 của thiên bảng. Huống chi Yêu Môn bọn chúng có Hạc Yêu, đệ tứ thiên bảng tọa trấn cơ chứ. Một tên tân sinh như Mục Trần thì có thể hô sóng gọi gió gì được đấy. Bởi vậy, tất cả bọn chúng đều xem nó giống như một lời nói ngông cuồng đùa giỡn, chẳng hề xem trọng tới. Trong đầu ai cũng nghĩ rằng Mục Trần tự cho là đã tiếp được 3 chiêu của Lý Huyền Thông thì đủ sức nhảy nhót ở trước mặt thủ lĩnh Hạc Yêu của bọn chúng hay sao. Suy nghĩ đang chờ xem trò vui ở trong thành viên Yêu Môn cũng nhanh chóng truyền đi bên trong Bác Tư Linh Viện, lại khiến cho không ít người chú ý tới. Dù sao thì bây giờ cả Mục Trần và Hạc Yêu đều là những nhân vật danh tiếng lừng lẫy ở bên trong linh viện. Đối với cái vị tân sinh có thể tiếp được 3 chiêu của Lý Huyền Thông mà vẫn bất bại, nhiều người cũng đã có ấn tượng sâu sắc. Thế nhưng mà đối thủ lần này là Yêu Môn. Có lẽ Hạc Yêu kia sẽ chẳng bao giờ đem ra cái gì gọi là ước định 3 chiêu cả. Như vậy thì lần này Mục Trần sẽ ứng phó như thế nào đấy? Chỉ trong 3 ngày, việc Mục Trần muốn tới Yêu Môn gây chuyện đã khiến cho cả linh viện là huyên náo một phen. Thế nhưng nhân vật chính Mục Trần thì lại hoàn toàn biến mất tăm mất tích. Nhiều kẻ khẩu nghiệp còn cho rằng hắn ta chỉ đánh tiếng rồi bỏ trốn đi mất. Ở bên trong Lạc Thần Hội, Chu Linh cũng chẳng trông thấy Mục Trần đâu cả. Thế nhưng vẫn luôn tin cậy Mục Trần, bọn họ chẳng hề hoài nghi một chút nào. Ngay cả sự khiêu chiến của Lý Huyền Thông mà hắn ta cũng dám nhận, thì tuyệt đối chẳng có chuyện lâm trận bỏ trốn đâu. Mục Trần sở dĩ mất tích, tất nhiên là có lý do của chính hắn. Thời gian mọi người huyên náo ngờ vực cũng nhanh chóng trôi qua. Tổng bộ Yêu Môn nằm ở hướng bắc của linh viện, là một mảnh đất mọc đầy những lầu các lộng lẫy. Tất cả thành viên của Yêu Môn đều ở bên trong khu vực này. Tại tòa lầu trung tâm của Yêu Môn, không ít người đang tập trung trong đại sảnh. Ở trên ghế chủ tọa, Hạc Yêu biếng nhác bưng chén trà nhấp môi. Bên phải hắn ta, Dương Hoàng đứng thẳng người, xung quanh cũng có không ít thành viên hạch tâm của Yêu Môn. Thủ lĩnh, ngày mai đã là ngày thứ 5 rồi, cái tên Mục Trần kia đang giở trò gì đấy, đến bây giờ vẫn chưa thấy lộ diện. Một tên gầy còm đứng gần đó liền cất giọng hỏi. Hắn ta tên là Trần Hậu, cũng là một người có danh tiếng ở bên trong Bắc Thư Linh Viện, xếp hạng thứ 18 trên thiên bảng, thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ. Thế nhưng mà ngày hôm đó cũng đã bị Lạc Ly đánh bại. Mọi người ở bên cạnh cũng gật gù tò mò. Thời gian càng gần lại càng khiến cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ cái tên Mục Trần kia thật sự đã trốn đi rồi sao? Hạc Yêu nghe thấy vậy thì chỉ cười nhạt, tay cầm chén trà tiếp tục nhấp môi. Rồi chợt có xương trắng bốc lên, chén trà thì đông cứng lại, thình lình vỡ nát. Đoán làm cái gì? Ngày mai sẽ thấy thôi. Chẳng qua chỉ là một tên tân sinh may mắn đỡ được 3 chiêu của Lý Huyền Thông mà thôi. Để ta xem hắn ta có thể làm được cái gì. Hắn ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy trào phúng. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta sẽ cho hắn hiểu rõ. Ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này, hắn còn chưa đủ tư cách đứng ở trước cửa Yêu Môn của ta. K.